Chương 569, Ô Lì Vi Nẹ Jim. Canh ba quyết định tốt về sau, giặt mì nẹ liền rời đi, trở lại đạo quán làm chuẩn bị, mà một bên khác Dương không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là đi tới điện thoại, sau đó bấm ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu điện thoại. Một lát sau, điện thoại tiếp thông, trên tấm hình xuất hiện ổ kỳ đỏ tiến sĩ thân ảnh, thấy được là Dương đánh tới về sau, đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ trên mặt QNZ xuất hiện một vẻ vui mừng. Là A Dương A, ngươi bây giờ ở nơi nào? A cái kia ạ tỷ cụ nọ, ngươi là ở nơi nào bắt được Dương thu phục ạ tỷ cụ nọ, chuyến đưa sau này trở về, quả thực là để ổ kỳ đỏ tiến sĩ kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới kế mẹ cùng xì cùn về sau, Dương lại thu phục ạ tỷ cụ nọ. Mặc dù vừa mới bắt đầu bị ạ tỷ cụ nọ cho cong đến gần chết, bất quá ổ kỳ đỏ tiến sĩ đối với những này sớm liền đã thành thói quen. Ta hiện tại lại ổ lỉ vì nẹ city. Ả tỷ cụ nọ là tại đến thời điểm sờ nào tộc mùn bèn bắt được Dương nghe tiếng cũng không có dấu diếm. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ là một người tuyệt đối có thể tin được. Thú hồ liền xem như biết tại sờ nào tộc mùn bèn cu nở dê không có ý nghĩa gì. Ả tỷ cụ nọ cũng không phải rau cải trắng. Chỉ sợ bị Dương bắt đi về sau. Sờ nào tộc mùn bèn liền không còn có. Coi như biết cu nở dê không có ý nghĩa gì. Ở nghe đồn sớ nào tộc mún bèn có ạ tỷ cụ nọ ẩn hiện nguyên lai là thật đó a, xem ra trong khoảng thời gian này người cu nở dê tiến bộ rất nhiều a. Ạ tỷ cụ nọ vừa mới đưa tới thời điểm nhưng là bị thương không nhẹ đâu, hẳn là người trả gì giật tạo thành đi. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng sau hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sớ nào tộc mún bèn có ạ tỷ cụ nọ nghe đồn là vốn là có, bất quá hiếu kỳ chính là Dương thu phục quá trình, từ ạ tỷ cụ nọ thương thế trình độ đó có thể thấy được. Dương trả gì giật thực lực sát thực tương đương mạnh. Mẽ. Ừm, bởi vì thời điểm chiến đấu quá chuyên chú, chỗ có không có quá nhiều giữ lại, nó hiện tại hoàn hảo. A Dương nghe tiếng sau có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, dù sao ạ tỷ cụ nọ thụ thương về sau. Sau đó phải chiếu cố nó liền là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, cho nó chữa thương cũng là rất cờ nở hao phí tinh lực. Bất quá đối với này ổ kỳ đỏ tiến sĩ thế nhưng là làm không biết mệt. Không sao không sao. Chiếu cố bổ kẻ mẩn với ta mà nói một chút vấn đề cũng không có, người yên tâm đi, nó hiện tại tình huống rất tốt. Vậy là tốt rồi, trên người ta bổ kẻ mẩn trước mắt còn cần rèn luyện, ạ tỷ cụ nọ trước hết phiền phức tiến sĩ chiếu cố. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu mở miệng nói. Ạ tỷ cụ nọ dạng này bổ kẻ mẩn thực lực lớn nhiều đã đạt đến một loại độ cao, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên không dễ dàng, cho đến trước mắt trên người mình bổ kẻ mẩn cũng phải cần rèn luyện, cho nên Dương tạm thời không có ý định thay thế. Không có vấn đề liền giao cho ta đi. Nghe được Dương lời nói, ổ kỳ đỏ tiến sĩ tự nhiên là vui vẻ, như thế liền có thể có nhiều một chút thời gian có thể quan sát ạ tỷ cụ nọ, mặc dù thường xuyên bị kết thành khối băng, nhưng là vẫn không ngăn cản được nhiệt tình của hắn. Sau đó Dương liền cúp điện thoại, phát hiện lúc này một bên hệ lệ xạ cu nở dê tại gọi điện thoại, Dương không khỏi đem đầu đưa tới, trông thấy điện thoại người đối diện về sau không khỏi không còn gì để nói, muốn vụng trộm rời đi. Dừng lại cho thấy điện thoại người đối diện thấy được về sau lập tức lạnh giọng mở miệng nói, Dương nghe tiếng lập tức dừng lại, cứng ngắc xoay người lộ ra một tia gượng cười. Điện thoại đối diện, một trương gương mặt tinh xảo, một con voi trinh lấy thần bí mái tóc tím dài, mặc trên người màu hồng điểm lấm tấm đồ ngủ màu trắng, trong tay ôm gối ôm, toàn bộ một cái trạch nữ cách ăn mặc, không là người khác chính là Sạp Di Nạ. Ê ha ha hạ nạ, tư thế đã lâu không gặp ngươi còn tốt chứ? Dương thấy thế gượng cười phất phất tay biểu thị chào hỏi, một bên hệ lệ xạ lại là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, Dương thấy thế lại là một trận phiền muộn. Một bên Sạp Di Nạ nghe tiếng sau lộ ra nụ cười quái dị. Được đương nhiên được, chính là không có con rối chơi có chu tờ nhảm chán mà thôi, lần sau nhất định đem ngươi biến thành con rối hảo hảo chơi một chút. Nghe Sạp Di Nạ, Dương lập tức cảm giác được dựng tóc gáy. Làm sao lâu như vậy không gặp vẫn là như vậy bụng đen a, bất quá được rồi, giống như cùng hệ lệ xạ, cũng đã lâu đều không có gặp Sạp Di Nạ, bất quá không nghĩ tới chính là, cái này hai tiểu nữ vờ ơ y ma tự mình liên hệ, xem ra quan hệ tốt giống rất tốt bộ dáng, hiện tại là như thế nào, nếu là hai người bọn họ liên hợp lại, cuộc sống của mình không phải càng khổ sở hơn. Hừ, ta đều nghe nói, ca sĩ nếu là đệ tử của ngươi coi như xong. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu là còn dám làm loạn, hạ chàng thế nhưng là rất thảm nha, ta sẽ để cho hệ lệ xạ nhìn chằm chằm ngươi. Đối diện Sạp Di Nạ thấy thế hung tợn mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sau không khỏi sạm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi hai cái xác định thật là tình địch quan hệ sao? Chín cầu hoa tươi bốn cùng sạp di nạ lại hàn huyên một hồi về sau, Dương liền về đến phòng nghỉ ngơi, mà cả sĩ thì là cùng ế lệ xạ ở tại cùng một cái phòng, bởi vì ngày mai muốn tham gia đạo quán tranh tài, cho nên Dương cũng là thật sớm rồi nghỉ ngơi, mai cho đến sáng sớm hôm sau, Dương từ giỏi tiểu thư nơi đó cầm lại mình bộ kẹ mẩn, thu thập xong về sau, liền chuẩn bị. Xuất phát đến Olivia Jim, mở cửa về sau, lập tức một đoàn nữ sinh xông tới. Cuối cùng là phế đi khí lực thật là lớn mới thoát thân, đi tới Olivia Jim cổng, Dương thấy thế tiến lên gõ cửa một cái, bất quá lại không có phản ứng, không khỏi nhìn một chút bên người hệ lệ xạ, dù sao nàng hiện tại cùng Jasmine tương đối quen thuộc, bởi vì lần trước hệ lệ xạ từ ở nổ và chạy đến hai người nhận biết, về sau liền thành hảo bằng hữu. Đã nói xong hôm nay tới khiêu chiến hiện tại lại không phản ứng, cho nên muốn nhìn xem ế lệ xạ có biết hay không chuyện gì xảy ra. Ế lệ xạ lại là lắc đầu. Người tốt xin hỏi là ai? Bất quá ngay lúc này, một trận thanh âm từ bên cạnh đối thoại khí bên trong vang lên, thanh âm nghe rất non nớt cảm giác, hẳn không phải là Jasmine. Jasmine mặc dù nhìn ngọt ngào, nhưng bình thường cũng rất có khí thế, tuyệt đối không phải loại này thanh âm. Người tốt. Ta là bờ lệch sổn City A Dương, ta tới khiêu chiến ổ lỉ vì nẹ dìm cái gì A Dương ngài xin chờ một chút, lập tức mở cửa cho thấy nghe được Dương lời nói về sau, đối diện phát ra một trận tạp nhạp thanh âm, ba người thấy thế không khỏi sạm mặt lại, bất quá rất nhanh, môn cuối cùng là mở ra, tiến vào trong đạo quán về sau, phát hiện ổ lỉ vì nẹ dìm, so cái khác đạo quán đều phải đơn giản rất nhiều, ngoại trừ một cái nham thạch sân bãi bên ngoài, chung quanh đều là dùng kim loại chế tạo vách. Tường, cũng không có gì đặc biệt. Mà tại ba người tiến vào rất nhanh một bên khác cửa mở ra, cho thấy một người mặc Nga hoàng sắc váy màu xanh quân đội tóc ngắn nữ hải từ trong môn chạy ra, thấy được Dương về sau lập tức lộ ra một mặt vẻ mặt kinh hỉ, sau đó chạy tới, bắt lấy Dương quần áo, Dương thấy thế, lập tức bị giật nảy mình, bất quá giống như đi vào ổ lỉ vì nẹ City về sau một mực liền là như thế, không cần quá sợ hãi.